Siêu thần yêu nghiệt, chương 867, không tệ, không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trở thành đệ tử linh tiêu phái nhất định phải leo lên 3 vạn bậc cửu tiêu thêm mặt terrain cầu thang còn có trọng lực trận pháp. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu võ giả thần giới sinh trưởng ở địa phương này bị đào thải trên từng bậc thang. Bây giờ, 6 người Vân Phi Dương đi lên, đệ tử trên 9 phong cười trên nỗi đau của người khác nhìn bọn họ. Bọn họ có thể tưởng tượng đến cảnh những phàm nhân này sẽ quẫn bách khi leo núi như thế nào. Nhưng, bọn họ không biết, lúc trước, hai trưởng lão đã khảo nghiệm qua, cho nên tin tưởng, những phàm nhân này có thể làm được. Quả nhiên, 6 người lấy Vân Phi Dương cầm đầu leo lên cửu tiêu thê, có thể nói bước đi như bay. Xoát xoát, La Mục cúi người xuống đi bằng 4 chân, hai tay đặt trên cầu thang, chân sau dùng lực nhúng một cái, liên tục đi lên hơn 10 bậc thang. Một màn này từng xuất hiện tại vòng thứ nhất của thi đấu thiên tài vạn thế đại lục, khác biệt là trọng lực của cửu tiêu thê càng mạnh hơn. Đăng đăng đăng, bọn người Vân Phi Dương đi trên đường cho người ta cảm giác như dẫm trên đất bằng. Nhanh như vậy, năm đó ta lấy cảnh giới nửa bước vũ thần bước vào cửu tiêu thê, chỉ leo lên mấy trăm bậc thì đã mệt mỏi không chịu được. Đệ tử linh tiêu phái nhao nhao trợn mắt hốc mồm, một khắc này, bọn họ nhìn thấy không phải 6 người. Mà là 6 quái vật không biết mệt mỏi. Đỉnh núi trên chủ phong đứng 8 lão giả tiên phong đạo cốt, quanh thân phát ra khí thế mênh mông, mà những người này chính là thủ tọa trưởng lão. Linh tiêu phái từ trưởng môn quản lý chủ phong Xích Tiêu, các phong phía dưới được các thủ tọa trưởng lão trưởng quản. Hai vị tiến về Long Môn chỉ là phổ thông trưởng lão. Không tệ, không tệ, thủ tọa trưởng lão Thanh Tiêu Phong hài lòng lên tiếng, 6 người này không nhìn thiên địa trọng lực và trận pháp. Thể chất cùng kiên quyết rất tốt. Ha ha, nói đúng lắm, Huyền Tiêu ta phong muốn 6 người này. Đánh giám, tính khí thủ tọa trưởng lão Linh Tiêu Phong có chút táo bạo, hắn nói, đệ tử của người nhiều đến nổi chứa không hết, còn muốn 6 người họ. Đúng đấy, lần này đến phiên Giáng Tiêu Phong của ta. Thủ tọa trưởng lão Giáng Tiêu Phong cất lời, hừ, một nữ tử vẫn còn phong vận, thản nhiên nói, các nàng Lâm Chỉ Khê năm đó bị đưa tới. Các ngươi từng người đều ghét bỏ, kết quả toàn ném đến Tử Tiêu Phong ta, lần này cũng quăng ra đi. Nữ nhân này vừa mở miệng, trưởng lão thất phong còn lại nhất thời đau răng. 5 năm trước, các nàng Lâm Chỉ Khê được Trầm Tiểu Vũ đưa tới cũng không khảo nghiệm cửu tiêu thê. Mấy thủ tọa trưởng lão thấy cảnh giới của họ mới đến hoàng cấp, lại là nữ hài, nên đề nghị ném cho Tử Tiêu Phong nữ đệ tử chiếm đa số. Kết quả, 4 cô gái... Ngắn ngủi 5 năm từ hoàng cấp đột phá đến vũ thần, để từng thủ tọa trưởng lão khóc không ra nước mắt. Tử Tiêu, ngươi còn nói, thủ tọa trưởng lão Thanh Tiêu Phong khóc ròng, nói, đến 5 người, 4 người vào môn hộ ngươi đều đột phá đến vũ thần, hết lần này tới lần khác còn một tên được dựa kia đưa vào Thanh Tiêu Phong ta, đến nay còn chưa đột phá nổi đây. Cách chương.